Cùng tử thần chơi trốn tìm, vô hạn, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, chương 121 tượng sáp cũng thẹn thùng. Ngày này buổi tối, Giản Ôn như cùng Hoắc Thịnh ước hảo như vậy, không có trở về phòng, sấn người không chú ý thời điểm lưu vào Nhất Hào phòng. Nhất Hào người chơi thi thể lúc này đã không thấy bóng dáng. Nhất Hào pho tượng pha lê quầy triển lãm cũng lại lần nữa bị khóa lại. Nhất Hào phòng có thể dễ như trở bàn tay đẩy ra tiến vào. Bên trong một mảnh tĩnh mịch, Giản Ôn không có bật đèn, chậm rãi thả chậm hô hấp, liền phảng phất chính mình cùng hắc ám hòa hợp nhất thể. Hoắc Hiểu Tuyết ở hắn trong túi, trộm mở ra di động xem thời gian, di động ở trong trò chơi tác dụng cũng liền như vậy. Không để mơ siêu, Hoắc Hiểu Tuyết nhẹ giọng nhắc nhở nói. Liền tại đây trong lúc nhất thời, Giản Ôn đột nhiên nghe được ngoài cửa truyền đến trẻ con tiếng khóc. Là từ đại sảnh phương hướng truyền đến, cách môn không phải thực rõ ràng. Giản Ôn phóng nhẹ bước chân, đi đến cạnh cửa dán ở trên cửa nghe. Trẻ con tiếng khóc càng ngày càng gần, dần dần từ đại sảnh tới gần thang lầu. Hắn thậm chí có thể rõ ràng mà phân biệt là ba loại bất đồng trẻ con thanh âm mơ siêu ba cái. Trẻ con tiếng khóc chung, còn cùng với thong thả tiếng bước chân lên lầu, Giản Ôn ngừng thở, sợ bị kia quỷ dị tồn tại phát hiện chính mình tránh ở thang lầu phụ cận Nhất Hào trong phòng. Chờ đến tiếng bước chân dần dần biến mất, Giản Ôn lúc này mới lặng lẽ mở ra Nhất Hào phòng cửa phòng. Trước hướng ban đầu truyền đến nữ anh tiếng khóc âm phòng khách phương hướng nhìn thoáng qua. Hắn nhìn đến, số 2 tượng sáp pha lê quầy triển lãm mở ra, nguyên bản có tượng sáp vị trí trống rỗng, chẳng lẽ là tượng sáp quầy phá. Giản Ôn không có quá khứ nhiều xem, đi theo lên lầu 2, hắn chuế xa xa mà, theo tới thang lầu chỗ rẽ chỗ. Nhìn đến có một cái hắc hắc bóng người đứng ở số 2 phòng cửa liền dừng lại bước chân. Ghé vào lâu đế thượng cúi thấp người quan sát đến. Phanh phanh phanh, hắc ảnh ở gõ cửa. Liên tục không ngừng tiếng đập cửa. Cùng với không ngừng nghỉ trẻ con tiếng khóc. Số 2 phòng một mảnh im ắng. Không có bật đèn vẫn như cũ một mảnh đen nhánh. Cũng không có bất luận cái gì động tĩnh. Không biết số 2 người chơi là vẫn như cũ ngủ say. Vẫn là làm bộ không nghe thấy, nhưng mà hắc ảnh hoàn toàn không để bụng phòng chủ phản ứng. Tay chỉ ở cửa phòng thượng nhẹ nhàng uốn éo, thoải mái mà giữ cửa khóa vặn khai. Phảng phất nàng gõ cửa chỉ là lên tiếng kêu gọi, tiến tới, Giản Ôn ánh mắt một ngưng, phát hiện quỷ dị một màn. Nói chuyện chính là ba cái giọng nữ, thay phiên các nói một chữ, một cái là non nớt nữ đồng thanh âm. Một cái là thành thục nữ nhân thanh âm, còn có một cái, là tang thương lão phụ thanh âm mơ siêu phía sau cửa số 2 người chơi cũng không có ngủ chết. Hắn liền ở phía sau cửa trộm nhìn làm bộ không nghe thấy. Tượng sáp đột nhiên mở cửa, hắn kinh sợ nhảy khai, sau đó tự giác khí thế rơi vào hạ phong lập tức khôi phục hung ác mắng. Bệnh tâm thần A. Đại buổi tối, số 2 người chơi một tay cầm hiếm thấy vũ khí lạnh trường kiếm. Một tay cầm đèn pin hướng tới ngoài cửa hắc ảnh nhoáng lên. Thấy rõ ràng ngoài cửa đứng đồ vật sau, đồng tử đột nhiên thu nhỏ lại. Thế nhưng là cùng hắn lão niên bản tượng sáp, Giản Ôn ghé vào hàng hiên khẩu. Nhìn đến số 2 người chơi đèn pin ánh sáng đánh vào tượng sáp thượng dây tiếp theo. Tượng sáp bị một phân thành hai. Phần đầu lộc cộc dừng ở trên mặt đất, số 2 người chơi ra tay, thân là cao cấp người chơi, vẫn là đã nhìn đến Nhất Hào người chơi chết cùng tượng sáp có quan hệ. Hắn ở một phút đồng hồ trong vòng liền phản ứng lại đây ra tay nháy mắt hạ gục. Trường kiếm không lưu tình chút nào, trực tiếp chém đứt tượng sáp đầu. Tượng sáp đầu người trên mặt đất dạo qua một vòng, đôi mắt chiều thượng nhìn số 2 người chơi. Trong miệng vẫn như cũ là ba cái thanh âm gần từng chữ. Chơi, du, diễn, ta chơi Nima. Số 2 người chơi giữ tợn mà cười lạnh một tiếng. Lại là nhất kiếm, đem tượng sáp đầu người từ giữa chém thành hai nửa một phân thành hai. Cứ như vậy hắn còn chút nào không dám lơi lòng. bởi vì tượng sáp sinh mệnh lực cực kỳ ngoan cường. Không có đầu còn thẳng tắp đứng ở nơi đó, thân thể tay đột nhiên hướng hắn trước người vói qua. Trong tay có một viên xúc sắc, bị chém thành hai nửa trên đầu, miệng ở lúc đóng lúc mở. Lần này chỉ có trẻ con giọng nữ thiên chân hỏi, ngươi đoán, ném đi xuống sẽ là vài giờ. Đây là một viên không tầm thường màu trắng xúc sắc, ở vàng như nến sắc bàn tay chung có vẻ sáng tỏ không rành. Nó sáu mặt có khắc màu đỏ điểm số, nơi tay đèn pin ố vàng ánh đèn hạ có một loại nhàn nhạt oánh nhuận ánh sáng. Đoán ni ma, số hai người chơi hoàn toàn không phối hợp, nhìn đến tượng sáp bị chia làm từng khối đều còn có sinh mệnh lực. Nhanh chóng thu hồi trường kiếm, trong tay đột nhiên xuất hiện một khẩu súng chi, cây súng này thoạt nhìn như là súng đồ chơi. Nhưng là phun trào ra tới lại là hàng thật giá thật ngọn lửa. Ngọn lửa đối với tượng sáp chính là một đốn thịch thịch thịch. Nháy mắt đem tượng sáp đốt thành một cái hỏa người. Giản Ôn xem tấm tắc bảo lạ, táo bạo lão ca tại tuyến sát quỷ. Tốc độ này, hoàn toàn không cho vai ác buông lời hung ác cơ hội a. Ngọn lửa đem tượng sáp hòa tan, màu vàng tượng sáp một chút đi xuống hòa tan. Nhưng mà Giản Ôn mắt sắc nhìn đến màu trắng xúc sắc không hề có bị ảnh hưởng. Đầu người cũng bị đặc biệt chiếu cố, cho một phát ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, nhưng mà đầu người còn ở bám giết không tha mà nói quy tắc trò chơi. Lúc này đây, là trung niên thành thục giọng nữ, đã đoán sai, chết, đoán đúng rồi, lão, Giản Ôn nhướng mày, tử vong cùng già cả đều không phải cái gì hảo lựa chọn. Trò chơi này không chơi không được sao? Số hai người chơi lại là một đốn thịch thịch thịch, vẫn là ngươi đi tìm chết đi. Ta cảm thấy tồn tại khá tốt, càng thêm tăng lớn trong ngọn lửa. Tượng sáp cánh tay rung chặt đứt, xúc sắc rơi trên mặt đất, lộc cộc lăn một vòng, ngừng ở 6 giờ thượng. Tượng sáp cùng đầu người đã hòa tan không có hình dạng. Nhưng mà già nua giọng nữ vang lên, đã đoán sai. Chết, tựa hồ số hai người chơi cự tuyệt đoán điểm số đã bị coi là lựa chọn sai lầm mơ siêu đối này. Số hai người chơi đáp lại là cười lạnh một tiếng. Thịch thịch thịch, Giản Ôn ở trong lòng giơ ngón tay cái lên. Đủ cương, tượng sáp hoàn toàn hòa tan. Hình người còn có cái đứng lên tới cái bệ. Đầu người hoàn toàn hóa thành một bãi sáp dù nhìn không ra bộ dáng tới. Chỉ có kia một viên oánh bạch sắc xúc sắc. Ở một đống vàng như nến sắc sáp du trung phá lệ bắt mắt. Số hai người chơi nhíu nhíu mày, nhìn kia xúc sắc cảnh giác không có duỗi tay đi nhặt. Trực tiếp một chân đem xúc sắc đá văng ra, sau đó trực tiếp đóng lại cửa phòng ngủ. Liền ở hắn mới vừa đem xúc sắc đá đến ngoài cửa thời điểm. Trên mặt đất hòa tan sáp du đột nhiên theo đóng lại cửa phòng nữ kẹt cửa hạ dũng đi vào. Giống như có sinh mệnh lực. Điên cuồng mà hướng hắn trên người lan tràn. Phòng nội truyền đến số hai người chơi thê lương kêu thảm thiết. Trên mặt đất sở hữu sáp du đều sống giống nhau. Trên mặt đất thảm thượng lăn lộn chiều trong nhà dũng đi. Giản Ôn nhíu mày, do dự mà muốn hay không đi cứu người. Kia viên oánh bạch sắc xúc sắc liền ở trước mắt hắn. Ly cửa thang lầu rất gần. Giản Ôn đột nhiên cảm thấy. Này xúc sắc khuynh hướng cảm xúc, tựa hồ có điểm giống hàm răng, cách lai ai, Giản Ôn trong lòng nhanh chóng toát ra hắn manh mối, cách lai ai tam tỉ muội xài chung một viên tròng mắt cùng một viên hàm răng. Tròng mắt đã bị dẫm bạo, này hàm răng nếu cũng xong đời, sẽ thế nào, Giản Ôn chừng mắt này viên xúc sắc, ném xúc sắc trò chơi vô luận tuyển đối vẫn là chọn sai đều không phải hảo kết quả. Nếu không có xúc sắc, trò chơi này còn như thế nào tiến hành đi xuống? Giản Ôn đột nhiên duỗi tay, nắm lên xúc sắc liền thu vào không gian. Ở trong trò chơi, quỷ quái NPC thông thường cũng vô pháp cảm nhận được trong không gian đồ vật. Trừ bỏ ở thiếu lão nơi đó là thuyền quá, không gian có thể nói là vạn dùng linh dược, cầm người khác xúc sắc, chờ tượng sáp ra tới đâm vừa vặn liền không hảo. Giản Ôn đang định trở về phòng khi, số 3 phòng môn lặng yên không một tiếng động mà mở ra. Ban ngày vị kia số 3 nữ pháp y nhanh chóng vẫy tay. Tiến vào, Hiển nhiên, nữ pháp y không có ngủ. Hơn nữa đang nghe đến đối diện động tĩnh sau liền vẫn luôn ở mắt mèo chỗ rình coi. Giản Ôn ở đầu óc chỉ nghĩ 3 giây. Lầu 2 đến lầu 4 có một khoảng cách. Ai cũng không biết một đoạn này khoảng cách có thể hay không tái ngộ đến mặt khác quỷ quái. Tỉ như tròng mắt, tỉ như hàm răng, có nhất định nguy hiểm. Lúc này tránh đi tượng sáp tốt nhất phương pháp, chính là tiến vào số 3 phòng. Giản Ôn đột nhiên từ trong không gian lấy ra một chương mặt nạ. Đó là đào sao trời phát minh chi là mơ siêu ma quỷ mặt nạ. Đeo nó lên, ngươi chính là hành tẩu ở trong bóng đêm ma quỷ. Công năng, hơi thở đồng hóa, thời gian hạn chế, 1 giờ, sử dụng phương thức, ngươi nói mặt nạ nên dùng như thế nào? Phi chú, bị đồng hóa vì quỷ quái hơi thở sau dễ dàng bị người chơi ngộ thương Nga tương đương ma quỷ mặt nạ tác dụng. Là cùng trong trò chơi quỷ quái NPC khí hệ đồng hóa. Mà không phải chỉ có thể hóa thành mỗi một loại quỷ quái. Này một ván trong trò chơi tượng sáp cũng thuộc về quỷ quái NPC. Giản Ôn muốn thử xem mơ siêu hắn nhanh chóng mang lên mặt nạ. Lần này tiến vào số 3 phòng khi quả nhiên, thập phần thuận lợi, quyết đoán vào cửa, nữ pháp y nhanh chóng đóng cửa, khóa cửa. Giản Ôn nhìn đến, nữ pháp y khẩn trương tay ở phát run, tượng sáp có thể trực tiếp mở cửa. Khóa vô dụng, nữ pháp y nhìn Giản Ôn cười khổ. Không chút nào che giấu chính mình sợ hãi. Ta cũng là muốn tìm cá nhân cùng nhau. Càng bảo hiểm một ít, nàng là số 3. Nàng đã nhìn đến tượng sáp bị hòa tan thành sáp dù còn có thể chui vào kẹt cửa giết người. Số 2 khẳng định đã chết. Đêm nay là số 2. Đêm mai chính là nàng. Cứu Giản Ôn, cho dù là kết cái thiện duyên cũng có một đường sinh cơ. Ngươi như thế nào phát hiện ta? Giản Ôn không có ngoài ý muốn. Nếu nữ pháp y cái gì đều không cầu kia mới đáng sợ. Không phải mềm lòng thánh mẫu. Chính là tâm tàn nhẫn chuẩn bị đem hắn đương kẻ chết thay. Mà có thể đi đến cao cấp người chơi này một bước. Không có thánh mẫu, chỉ có người sau. Ngươi giấu ở thang lầu nơi đó khi ta không phát hiện. Nhặt xúc sắc khi ta thấy được nữ pháp y không có dấu dưới mơ siêu nữ pháp y thông minh không có giò. Hỏi Giản Ôn trên mặt mặt nạ vì cái gì có thể làm hắn vào cửa. Tựa như nàng không có giò hỏi Giản Ôn vì cái gì muốn lấy đi tượng sáp xúc sắc giống nhau. Giản Ôn gật gật đầu. Hai người không có nói nữa. Im ắng mà trong bóng đêm chờ đợi đối diện động tĩnh. Số 2 trong phòng truyền đến số 2 người chơi thê lương tiếng kêu thảm thiết. Giản Ôn trong đầu nhớ lại nhất hào người chơi thi thể bộ dáng. Hắn thi thể hoàn toàn đã không có máu. Chỉ có sáp du, nhịn không được ở trong lòng phỏng đoán lúc này phòng nội hình ảnh. Tượng sáp là như thế nào đem người máu chuyển rời đến chính mình trong thân thể? Lại là như thế nào đem sáp du chuyển rời đến người thi thể? Chậm rãi. Số 2 người chơi tiếng kêu thảm thiết hoàn toàn biến mất. Trong bóng đêm một mảnh tĩnh mịch, sau đó số 2 phòng từ nội bộ vặn vẹo khóa cửa. Một cái vàng như nến sắc bóng người bình tĩnh mà đi ra. Mới vừa đi ra tới khi mang ra một thân mùi máu tươi. Hai cái cao cấp người chơi khứu giác xuất chúng, cách môn đều có thể ngửi được, Giản Ôn từ mắt mèo xem qua đi. Nhìn đến phía trước đã hòa tan thành một bãi sáp du tượng sáp một lần nữa nắn thành nhân hình. Nhưng là đã thay đổi bộ dáng. Lúc này số 2 tượng sáp, trở nên tuổi trẻ mà có sức sống. Từ ra cả bộ dáng biến thành số 2 người chơi vốn dĩ thanh niên bộ dáng. Kia trương tuổi trẻ trên mặt thậm chí mang theo ý cười. Loại này ý cười ở hắn cúi đầu tìm kiếm chính mình xúc sắc. Lại phát hiện mặt đất trống rỗng thời điểm đọng lại. Hắn xúc sắc đâu, tượng sáp không cam lòng mà đi tới đi lui. Thậm chí cho rằng chính mình di dừng ở trong phòng lại đi vào tìm kiếm. Vẫn như cũ không có kết quả. Tượng sáp đột nhiên vừa nhấc đầu. Hoài nghi nổi lên đối diện số 3 người chơi. Có phải hay không vừa mới bị số 3 thấy. Nhân cơ hội trộm đi. Phanh phanh phanh. Số 3 phòng truyền đến kịch liệt tiếng đập cửa, mang theo áp lực phẫn nộ, ba cái giọng nữ đồng thời thét chói tai, ăn trộm, mở cửa, tượng sáp ghé vào mắt mèo thượng hướng nội xem, vàng như nến sắc tròng trắng mát, vàng như nến sắc đồng tử, cứng đờ lạnh băng chung mang theo một tia sát ý, làm giản ôn ghét bỏ mà dịch khai tầm mắt, nữ pháp y khẩn trương lên, hắn có phải hay không muốn vào tới, có lẽ chỉ cọ cọ, không tiến vào đâu, giản ôn lúc này không quên nói cái chuyện cười thả lỏng một chút. Nữ pháp y đầu tiên là sửng sốt, sau đó đầy mặt vô ngữ, ngươi, ngoài cửa khóa cửa vặn vẹo, tượng sáp thật sự dễ dàng mà mở ra môn. Giản ôn lôi kéo nữ pháp y lui về phía sau, nhìn đến ngoài cửa đầy mặt âm trầm tượng sáp, không quên báo cho nữ pháp y. Quả nhiên, nam nhân miệng gạt người quỷ, nói chỉ cọ cọ tuyệt đối là gạt người, ngươi xem hắn này không phải vào được, nữ pháp y. Tượng sáp lạnh lùng tầm mắt ở mang mặt nạ giản ôn cùng nữ pháp y hai người chi gian qua lại tới lui. Tuần tra, hắn trong mắt dần dần lộ ra nghi hoặc biểu tình, cái này mang mặt nạ người rõ ràng lớn lên không giống tượng sáp. Vì cái gì trên người hơi thở là đồng loại? Còn có, hắn như thế nào cùng một nhân loại ở bên nhau? Ngươi là ai? Ta như thế nào chưa thấy qua? Ba cái giọng nữ cùng nhau nghi hoặc đặt câu hỏi, mang theo ong ong ong hồi ở mơ siêu mới tới, giản ôn ra mặt thật dày giả mạo nổi lên tượng sáp. Còn tự đắc mà vươn chính mình tay, công nghệ cao sản phẩm, sáp su đã bắt đầu làm màu sắc rực rỡ. Các ngươi loại này nhan sắc đơn điệu lão thổ sáp du quá hạn tượng sáp. Nữ pháp y, tượng sáp lại ở giản ôn cùng nữ pháp y trên mặt thay phiên đánh giá. Cứng đờ ngũ quan rõ ràng không có động tác, nhưng là toát ra một loại trách cứ biểu tình. Ngươi đại buổi tối như thế nào ở chỗ này? Này không phù hợp quy tắc, nàng không phải ngươi con mồi, Nga. Đích xác không phải con mồi. Ta chỉ là ở săn diễm mơ siêu, giản ôn chẳng hề để ý nói. Người quỷ tình chưa xong nghe nói qua sao? Nữ pháp y, nam nhân miệng quả nhiên là gạt người quỷ, vẫn là trăm năm lệ quỷ. Tượng sáp tuy rằng lớn lên là nam nhi thân, từ trong thân thể ba cái giọng nữ liền có thể nhìn ra tới. Vẫn là có viên nữ nhi tâm, cho nên lúc này liền tượng sáp cũng ghét bỏ nói. Nam nhân quả nhiên không một cái thứ tốt, giản ôn lại vuốt cằm, đáng khinh mà nhìn tượng sáp, si, nguyên lai ngươi là nữ hài tử a, như vậy thoạt nhìn, vẫn là đồng loại đẹp a. Tượng sáp đột nhiên ôm ngực, lui về phía sau ba bước, ngươi muốn làm gì, si, ngươi cái này. Tượng sáp lớn lên mi thanh mục tú, ta thích. Giản ôn cười duỗi tay liền hướng tới tượng sáp trước ngực tập kích qua đi. Rõ ràng không có sờ đến, cố tình làm ra khoa trương động tác, xứng với vô sỉ ánh mắt, mười phần lão lưu manh, Thái Bình công chúa, ta thích. Tượng sáp sợ tới mức thét chói tai, a a a a, ba cái giọng nữ tam trọng thét chói tai đinh tai nhức óc. Tượng sáp ôm ngực quay đầu liền chạy, chạy, nữ pháp y xem chính là trợn mắt há hốc mồm. Nguyên lai đối quỷ quái NPC còn có thể dùng này nhất chiêu sao? Còn có thể như vậy? Giản ôn nghiêm trang, chỉ cần lá gan đại, Sadako phóng nghỉ xanh, đối nam nhân mà nói. Không có người cùng quỷ khác nhau, chỉ có đẹp cùng khó coi khác nhau, nữ pháp y mục lục khinh bỉ. Mấu chốt là này tượng sáp là cái nam nhi thân đi, tuy rằng nàng cũng không biết vì cái gì là nam. Nhi thân nữ nhi thanh, giản ôn, nam nhi thân không phải càng kích thích sao? Nữ pháp y, người quỷ không kỵ, nam nữ thông ăn, bội phục, tác giả có lời muốn nói. Hoắc Thịnh, như thế nào cảm giác giản ôn tự cấp ta nhiễm tóc? Giản ôn, màu xanh lục là bảo vệ môi trường sắc, thử xem bái, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, diệp tử kêu một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, hầu ca, ngươi thật khó lường một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, hết chương.